Bản báo cáo tình yêu. Chương 1, góc truyện audio.com. Trong căn hộ độc thân vừa nhỏ vừa hẹp, trên sàn nhà tạp chí bày bừa lung tung, vài bản tiểu thuyết nằm rải rác. Trước tường là một chiếc bàn sách cũ màu nâu xám. Trên bàn có một chậu cây xanh thân uyển chuyển men theo mép bàn tới sàn nhà. Ở chính giữa bàn, đặt một chiếc máy tính màu đen đang bật. Trên màn hình, văn tự văn kiện trống rỗng. Con trò, máy vi tính, lóe lên, dừng ở một hàng chữ tiêu đề viết theo kiểu chữ Khải. Một trong các cách viết chữ Hán. Số báo thứ 91 làm nam nhân chỉ muốn lên giường. Ring, điện thoại vang lên, bên cạnh bàn đọc sách một người nằm trên giường. Có một chiếc chăn bông cuộn tròn nhúc nhích đôi chút. Ring, tiếng điện thoại liên tục reo. Người gọi điện tới rất có nghị lực. Dường như nghĩ rằng chủ nhà đang ở nhà. Không chịu từ bỏ, một bàn tay nhỏ vươn ra khỏi chăn bông. Lần mò dò tìm ở cạnh giường. Trong quá trình đã làm rơi mấy quyển tạp chí. Rốt cuộc, cũng tìm ra chỗ cất chiếc điện thoại có tạo hình là chú mèo Garfield ở dưới đống sách. Đôi tay bé nhỏ cầm microphone co lại vào chăn bông. Đồng thời, chiếc điện thoại té rớt xuống giường. Phát ra âm thanh chói tai. Tới lần thứ N, đầu dây bên kia. Nhà xuất bản Lam Kình. Một cô gái mặc áo sơ mi trắng. Quần jean đang cau mày. Để microphone sát bên tai. Tay trái cô không ngừng gõ gõ cây bút, gương mặt trái xoan không trang điểm, một đôi mắt phượng tinh anh. Khi chiếc điện thoại kia ngừng rung, cô gái hắng giọng thở sâu, kêu gào, đại tiểu thư, bản thảo của bố, bản thảo A, biên tập viên Tiết Thổ Dĩnh của nhà xuất bản Lam Kình nổi đóa rồi. Chăn bông động đậy một hồi, tư thế chậm chậm bò ra khỏi chăn, bút danh tác gia chuyên mục Hồ Điệp Vẫn, nụ hôn của bướm. Xa ra lệ, cô ngồi dậy, hất mái tóc dài qua vai, nghiêng mặt sang trái, muốn giết người ư, đã nuốt hai viên thuốc giảm đau sao vẫn còn nhức thế này. Alo, ra lệ yếu ớt đáp, mình nè, Tiết Thổ Dĩnh cao giọng, khu bút càng mau hơn. Đại tiểu thư, sắp phát hành chuyên san rồi, bản thảo của bộ A, sao vẫn chưa gửi đến. Ôi, ra lệ thở gấp, A, ra lệ rên gì. Ui, ra lệ nghẹn ngào, Tiết Thổ Dĩnh nổi lên gân xanh. Này, bồ 0204 à, bản thảo viết xong chưa? Vội vã lật nhật ký. Chết tiệt, cô gào to, này, mau mau mau, gấp à, bồ rốt cuộc viết xong chưa? Phòng in ấn đang đòi giết mình đó. Thổ Dĩnh quay đầu lại. Hết, quả nhiên, tổ trưởng phòng in ấn đang trừng mắt nhìn cô. Tay phải kề trước cổ tựa như thanh đao. Vẻ mặt âm trầm, cách Thổ Dĩnh co vai, quay đầu lại thúc giục. Sao đây, viết đến đâu rồi, nhìn nhìn giờ, đòi mạng a, lại có tới ba người muốn hối thúc. Mình đau, ra lệ rên gì, đau, đau gì, Tiết Thổ Dĩnh mở ngăn kéo ra, cầm quyển sổ lên, lật lại chỗ ghi địa chỉ trị đau theo phương thuốc cổ truyền. Nhức đầu, đau bụng, đau lưng, hay đau sinh lý, tác giả mắc các chứng bệnh nan y, kéo theo trăm ngàn loại lý do. Biên tập viên vất vả hồi lâu, thật giống như một người mẹ, giống như bác sĩ, có khi lại giống như giảng viên. Nếu không phải là thật sẽ bị tác giả chỉnh chết, chẳng biết làm sao nữa. Lợi đau, xa ra lệ cầm gương soi. Wow, thật là kỳ lạ, wow, lại sao nữa? Mình ngủ dậy, mình sụp mí mắt rồi. Ô ô, đau a, mình đau tới mức không tài nào viết được bản thảo. Ra lệ ngã ra giường rên gì. Giết người nha, cứu mạng a, không sao viết nổi bản thảo. Bang, vừa nghe lời này thần kinh Thổ Dĩnh liền khẩn trương. Được, bả vai Tiết Thổ Dĩnh kẹp chiếc điện thoại. Lợi đau, vậy không thể dùng phương thuốc cổ truyền. Nhanh chóng lật quyển điện thoại. Vừa tìm vừa nói, này, chúng ta thống nhất đã, nếu không đau bồ có thể viết bản thảo đúng không? Xem ra phải tìm nha sĩ, tìm một nha sĩ thần kỳ nhất, lập tức khiến cô hết đau. Ừ, ra lệ gãi gãi đầu tóc, mình đau hai ngày rồi. Hai, cô cố sức rên gì, nhai thuốc giảm đau cũng vô dụng, chẳng biết sao lại ra nông nỗi này. Ra lệ há to miệng. Ngửa đầu, cầm chiếc gương nhỏ chiếu hết một lượt trong miệng, nhìn hồi lâu không thấy rõ gì cả, tầm nhìn bị hạn chế, quyết định đưa mặt sát vào chiếc gương lớn ở phía trước vách tường. Một tay cầm chiếc gương nhỏ kê sát bên miệng đương há to. Lợi dụng nguyên lý phản xạ, liều mình nghiêng cổ muốn nhìn cho rõ lợi a, Gia Lệ kêu thảm thiết. Sao thế, Tổ Dĩnh để tâm hỏi, vội tìm kiếm điện thoại nha sĩ. Kỳ lạ, nhớ rõ ràng có một nha sĩ rất giỏi mà. Trẹo mất rồi, khóe mắt Tiết Tổ Dĩnh giật giật. Xa Gia Lệ này gì cũng tốt, tình trạng đặc biệt nhiều. Trẹo cái gì, cổ, Xa Gia Lệ xoa cổ. Khom người mở ngăn kéo ra lấy salon pa dán quanh cổ. Đều do đau răng hại. Cứ đau mãi thế này mình sao viết được bản thảo đây? Ai ui, thật tuyệt, ngay cả cổ cũng đau. Không, thề, viết, bản thảo khiến Tiết Tổ Dĩnh toát mồ hôi lạnh. Được được được, lập tức giúp bổ giải quyết. À, có rồi, cô kêu to, tìm thấy rồi. Chính hắn cầm bút chỉ vào một dãy số điện thoại. Đó là bạn của bạn, cùng ăn cơm với nhau. Nha sĩ từng lên tạp chí y dược, y thuật xa gần lừng danh. Gia Lệ hoài nghi, ai, đá văng quyển tạp chí dưới giường. Cô nghiêng mặt, ngồi trước bàn điện thoại. Bạch đại thần y a, bạn của bạn mình, mở phòng khám nha sĩ. Đã từng lên tạp chí đó. Ờ, Gia Lệ nằm sấp trên bàn rên rỉ. Mình sợ nhất khám nha sĩ. Này, bổ muốn đau chết sao? Bây giờ mình lập tức giúp bổ hẹn xem bệnh. Hắn rất bận, phải hẹn sớm một chút mới đến phiên. Gia Lệ sợ hãi hỏi. Hắn sẽ không cực thô lỗ chứ. Bố biết dụng cụ mà nha sĩ dùng vô cùng khủng bố. Có một loại khoan, có một loại đào, còn một loại kinh khủng nhất, dùng gõ, không, có cái khủng bố hơn, kẹp lấy răng sau đó nhổ ra, không có trọng tâm, nói nhảm thật nhiều, Tiết Tổ Dĩnh day huyệt thái dương, kiên nhẫn dỗ dành, tiểu thư, không đau, bảo đảm không đau, người khác rất tốt, ta sẽ dặn hắn đặc biệt chiếu cố bồ. Ok, cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ mình sẽ gọi điện thoại cho hắn. Chờ tin của mình nha. Tài, Tiết Tổ Dĩnh lập tức quay số điện thoại tới chỗ Bạch y sĩ. Phòng khám Bạch, điện thoại reo trong tay nam nhân. Anh đang chuẩn bị khoan răng cho một bệnh nhân. Anh cởi khẩu trang xuống. Gương mặt vuông chữ điền. Mày rậm, ánh mắt sắc sảo, mũi cao thẳng, miệng khép chặt lại, biểu hiện cá tính thận trọng nghiêm túc của anh. Alo, ai đó, Bạch bác sĩ kìm nén trong lòng mất kiên nhẫn. Khẩu khí lãnh đạm, là tôi, Tiết Tổ Dĩnh, Tiết gì cơ, Bạch y sĩ nhíu mày. Ai vậy, nói mau, cho cô một phút đồng hồ. Bận, anh bận đến mức nóng tính. Wow à, Tiết Tổ Dĩnh nhanh chóng nói. Chúng ta đã từng ăn cơm, tôi là bạn của Triệu Nghiễm. Tiết Tổ Dĩnh, à, nhà xuất bản Lam Kình. Chính là nhà xuất bản nổi tiếng với Tuần San Tình Yêu. Khẩu khí anh có chút khinh miệt. Chuyện gì, nói mau, tôi rất bận, gớm, tôi cũng rất bận à. Tiết Tổ Dĩnh nheo mắt, vì hạnh phúc của tác giả. Cô kiềm chế nóng này. Bạn tôi bị viêm lợi xương đau. Có thể nhờ anh xem giúp cô ấy được chứ? Bạch y sĩ liếc nhìn tờ Tuần San Tình Yêu bị vứt ở trên ghế. Đó là ấn phẩm đặc biệt tham thảo về tình yêu nam nữ. Nữ trợ lý phòng khám mỗi kỳ đều mua. Vừa nhìn thấy thư sách báo không có dinh dưỡng đó là Bạch y sĩ liền phát hỏa. Được, ngày kia, anh đáp, mở máy khoan răng, khám và chữa bệnh cho nam nhân kia. Khẩn trương sợ hãi giống như phạm nhân trước khi bị hành hình. Đợi một chút, đừng dập máy Tổ Dĩnh vội la lên. Ngày mai, nhờ cậy ngài, Bạch y sĩ sắc mặt nghiêm nghị nói. Ngày mai không rảnh, chật kín rồi, thật phũ phàng, Tiết Tổ Dĩnh cố gắng thuyết phục. Làm ơn, là một tác giả rất quan trọng. Tôi muốn để cô ấy an tâm viết bản thảo. Ngài hãy cố giúp cô ấy đi, được không? Vì để cho tác giả nộp bản thảo. Danh dự cá nhân đành bỏ sang một bên. Anh nhíu mày, à, tác giả Lam Kình. Sẽ không phải là Hồ Điệp Vẫn kia chứ? Anh thuận miệng đoán bừa. Đầu dây điện thoại bên kia Tiết Tổ Dĩnh im thin thít. Anh ta biết Hồ Điệp Vẫn. Chẳng lẽ anh ta cũng xem chuyên mục đó? Tổ Dĩnh âm thầm đánh giá. Là cô ấy, Bạch y sĩ hỏi. Việc này, cơ mật không thể tiết lộ ra ngoài. Anh bỗng nhiên đứng lên. Khẩu khí trở nên nhiệt tình. Nếu là cô ấy, tôi có thể sắp xếp. Tôi thích xem chuyên mục của cô ấy nhất. Có thể được chữa bệnh cho cô ấy là vinh hạnh của tôi. Thái độ bỗng xoay 180 độ. Lời nói chân thành như thế. Tiết Thổ Dĩnh nghe xong rất cảm động. Ừ, giữ bí mật được không? Ha ha, nhất định là vô cùng yêu thích sách của Hồ Điệp Vẫn. Không thành vấn đề, bài thi sĩ cầm quyển Tuần San trên ghế lên, lật đến chuyên mục đó. Tiêu đề kỳ này có cách nào trị được thói lăng nhăng của bạn trai? Mà bây giờ, răng của tác giả tiểu thư lại chưa tìm được ai chữa. Bài thi sĩ lộ ra ý cười. Khẩu khí thật từ bi nha. Được, sáng mai 10 giờ, bảo cô ấy tới tìm tôi. Rất vui khi được phục vụ Hồ Điệp này. Thật sao, thật cảm ơn anh, cô ấy rất sợ đau. Nhờ cậy ngài ôn nhu với cô ấy chút nha. Sợ đau, bài thi sĩ nói, không thành vấn đề, khuyết điểm của tôi chính là rất ôn nhu, cao ly ca, ha ha ha ha ha. Tổ Dĩnh cười to, không chỉ cô cười, trợ lý bên cạnh bài thi sĩ còn cười to hơn. Bài thi sĩ mới không ôn nhu à, vẻ mặt thật nguy hiểm. Tổ Dĩnh nói, bài thi sĩ anh thật hài hước, vậy chăm sự nhờ ngài. Cô ấy họ xa, xa ra lệ, không dám, không dám, bạch bác sĩ cúp máy. Kéo khẩu trang lên, che khuất nụ cười, thật là cao hứng, bài thi sĩ vui sướng lông mày nhếch lên. Tinh thần phấn chấn, khám bệnh tiếp, người bệnh há to miệng chảy cả nước miếng. Hoảng sợ trừng to mắt. Nhìn bạch đại y sĩ thở hổn hển, sau đó các khớp ở hai bàn tay áp sát vào nhau kêu răng rắc. Bộ dáng như muốn đánh nhau. Y sĩ, bạch y sĩ làm sao vậy? Quái lạ thật đó, bạch đại y sĩ đột nhiên túm lấy tờ Tuần San, thét, quăng ngay vào thùng rác. Trời đất, hai tay nắm lại thật chặt, lộ ra vẻ hung ác. Hồi tưởng lại 3 tháng trước, đêm hôm ấy khiến anh đau khổ tột cùng đêm đó. Phó Hân Lan miễn cưỡng, vẻ mặt u buồn, bác sĩ, kết giao với anh mấy năm qua, em như đánh mất chính mình, em đã quên đi lý tưởng của em, coi công việc và sự nghỉ ngơi của anh như của em, coi mục tiêu của anh cũng là của em, thậm chí lấy sự yêu thích của anh trở thành của mình. Em quên mất mình là ai, như vậy thì em không có tư cách yêu anh, bởi vì, nhìn anh, hai mắt cô đẫm lệ. Bởi vì, em quá mơ hồ, há có tư cách nói yêu anh, em không thể ngay cả mình là ai cũng quên, cho nên, em muốn rời xa anh. Bác sĩ, chúng ta chia tay đi. Bạch bác sĩ vô cùng kinh sợ. Hân Lan, những lời nói này không giống em chút nào. Cô luôn luôn dịu dàng mềm yếu. Sao có thể, Hân Lan thở dài, hai, những lời đó thực ra không phải em nói, là Hồ Điệp Vẫn viết. Khi em nhìn thấy chuyên mục của cô ấy, em cảm thấy mình đã ngủ một giấc thật dài. Bỗng nhiên bịch một cái liền tỉnh lại. Trong nháy mắt em chợt hiểu rằng, hóa ra, em yêu anh, tình yêu như thế thật tầm thường. Như hư không, cô xúc động che mặt khóc nức nở. Ô, em cứ như vậy sẽ không sao trưởng thành được. Khuôn mặt bạch bác sĩ tối sầm lại. Đợi chút, em nói, chỉ bởi vì, chuyên mục do Hồ Điệp viết. Em muốn chia tay với anh, có lầm hay không? Hai, chúng ta ở chung một chỗ đã lâu. Những tháng ngày sau, em muốn đi tìm lý tưởng của em. Hân Lan nghẹn ngào, rút chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay ra. Chiếc nhẫn đính hôn này trả lại cho anh ấy. Sắc mặt Hân Lan thay đổi, tại vì chiếc nhẫn không rút ra được. Wow à, cô dùng sức rút ra, dùng sức lôi ra, dùng toàn bộ sức lực kéo ra. Tới nỗi mặt đỏ tía tai, khiến bạch bác sĩ cảm thấy hết thảy quá hoang đường. Chiếc nhẫn vẫn không rút ra được, tình cảnh thê lương nhất thời trở nên quỷ dị và khó xử. Hân Lan bỗng nhiên trừng mắt nhìn anh yêu, có nước xà phòng không? Có, bạch bác sĩ khóc không ra nước mắt. Mấy ngày sau, cô bạn gái yêu dấu đã mượn anh một khoản tiền, đáp máy bay tới New York để tiếp tục việc học dở dang của cô. Lẽ ra bọn họ có kế hoạch kết hôn trong năm nay. Nhưng bây giờ cũng bởi vì ả Hồ Điệp viết chuyên mục nhảm nhí hết mức kia. Cô đã chia tay với anh. Sau khi thất tình, bạch bác sĩ biến thành người cuồng công việc. Ngày ngày chỉ biết khoan răng tẩy răng nhổ răng. Nghe thanh âm sắc bén của máy móc. trông thấy gương mặt bệnh nhân hoảng sợ, cảm giác lòng mình cũng tê dại đôi chút. Anh rất nhớ Hân Lan, có vài lần kìm nén không được đành gọi điện thoại cho cô. Muốn khuyên cô quay về, muốn nói với cô rằng, không có cô cuộc sống thật cô độc, nhưng đường đường là nam tử hán, quả thực không tài nào thốt ra những lời như vậy. Cuối cùng luôn nói ra những lời xuẩn ngốc trái ngược với tâm ý mình học bài tốt nha Cao Ly ca hi hi. Đọc sách nhảm nhí làm quái gì, anh hy vọng cô trở về kết hôn với anh. Tất cả, đều là do ả hồ điệp kia viết một bài báo các bạn hài lòng với tình yêu của mình sao? Nhắc nhở các cô gái xem xét lại mình, liệu có vì tình yêu mà hy sinh quá nhiều, đánh mất bản thân mình hay không? Khốn kiếp, nếu không có ả hồ điệp chết tiệt kia, Hân Lan của anh vẫn rất hài lòng với tình yêu giữa họ. Kể từ đó, bài thi sĩ hàng đêm luôn cầm phi tiêu phóng thẳng vào chuyên mục cô. Nguyền rủa nữ nhân này, đại khái niệm lực quá mạnh, cô quả nhiên ngã bệnh, còn lưu lạc tới trên tay anh. Wow ha ha, wow ha ha ha ha. Sau hơn 3 tháng phiền não, đây là tin tức tốt lành duy nhất khiến anh phấn chấn tinh thần. Đó chính là ả hồ điệp đáng ghét kia, anh hận không thể giết chết cô. Anh muốn báo thù, anh muốn báo thù. Buổi sáng 10 giờ, Gia Lệ gào, ừ, mình biết, đó là khoảng thời gian bổ muốn lên giường ngủ. Hôm nay hãy đi ngủ sớm chút, ngày mai thức dậy đi khám bệnh. Dù sao cũng không thể uống thuốc giảm đau mãi được, mau mau nộp bản thảo đến đây đi. Tiết Thổ Dĩnh trừng mắt nhìn đoạn bản thảo, lo nghĩ cắn lên cán bút, phục vụ đại tác gia này, sớm muộn gì cũng bị loét dạ dày. Âu, không, tháng trước đã bị loét rồi. Yahoo, hắn thực sự rất lợi hại, bảo đảm rất ôn nhu, bảo đảm không đau, bồ cam đoan, Xa Gia Lệ do dự, cam đoan cam đoan cam đoan. Hơn nữa Thổ Dĩnh cười tà mị, Bạch Đại Y Sĩ là độc giả trung thành của bồ. Ngày mai người ta vốn đã hẹn chẩn bệnh chật cứng, nhưng vừa nghe nói là bồ, lập tức sắp xếp cho bồ xen ngang. Nếu là độc giả của bồ, tin rằng sẽ rất cẩn thận rất ôn nhu khám bệnh giúp bồ. Thế nên bồ cứ yên tâm nha. Gia Lệ thở dài, được, mình đi, buổi tối 11 giờ. Thông thường là lúc tinh thần Gia Lệ tốt nhất. Vì sáng mai khám bệnh, nên hôm nay phải cố đi ngủ sớm hơn. Không biết đã qua bao lâu, lúc này chưa ngủ nữa. Ice, cô trằn trọc chở mình không ngừng đếm cừu. Một con cừu, hai con cừu, 50 con cừu, ánh trăng lờ mờ chiếu vào căn phòng nhỏ. Ngoài đường tiếng ô tô inh ỏi, trên bàn máy tính đang mở. Trong màn hình, ở đại sảnh đang tán gẫu náo nhiệt, các đạo nhân mã tụ tập. Dùng lời lẽ trầm mặc đoán mò huyên thuyên, tất cả đều là một đám người mất ngủ. Gia Lệ đang nói chuyện phiếm trong buồng, ID của cô là Hoa Ước Nguyện. Cô có thói quen ra đại sảnh nghe người ta tán dóc. Bất luận giả thuyết thân phận bọn họ khác xa với công việc của cô. Công việc sáng tác luôn cô đơn, đồng hồ đã điểm 24 giờ nhìn đám người vẫn đang buôn chuyện. Không cần thiết thì không tắt máy tính. Gia Lệ ở trên giường lăn qua lộn lại, liên tục than thở, ice, không được, ngủ không được, La Mã chẳng phải một ngày xây xong, ngủ muộn cũng không thể một ngày mà thay đổi. Ở sau lần thứ N ca thán, cô ôm chăn bò tới trước bàn ngồi xuống, mở buồng nói chuyện phiếm nhấn nút đàm thoại, chat cùng các đạo nhân mã, vừa lên mạng xem số liệu. Vừa thỉnh thoảng quay sang nhìn một chút cuốn tiểu thuyết đặt ở trên bàn. Cô đứng dậy pha cho mình một cốc cà phê, lẽ ra phải đi ngủ rồi. Hơn là ở trên giường kêu rên khó chịu, chi bằng ngày mai trực tiếp tới phòng khám. Bình minh, sau khi nuốt viên thuốc giảm đau thứ hai, Gia Lệ dựa vào ý chí đã tới phòng khám của Bạch Đại Y Sĩ. Vừa ngồi trên ghế sofa ở phòng chờ. Ý chí của cô lập tức tuyên bố tan rã. Xa Gia Lệ, nữ trợ lý trong phòng khám nha sĩ Thanh Thanh dục, người bệnh tò mò nhìn xung quanh. Xa Gia Lệ tiểu thư. Xa Gia Lệ, ô chẳng phải Tiết Tổ Dĩnh muốn anh đặc biệt chiếu cố tới ả hồ điệp kia. Vừa nghe đến cái tên này, Bạch bác sĩ tinh thần cực kỳ phấn chấn đi ra ngoài xem xét. Anh dừng ở phía trước ghế tựa chỗ đợi khám bệnh, hai tay khoanh trước ngực. quan sát cô gái đang ngồi ngủ gục ở trên sofa. Là cô ta, Yahoo, Sa Gia Lệ, trợ lý bước tới, là vị tiểu thư này ư, sao có thể như vậy? Vẻ mặt trợ lý lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt bạch bác sĩ thâm trầm nhìn chằm chằm Sa Gia Lệ, cô ta chính là Hồ Điệp Vẫn. Trong chuyên mục chỉnh đốn nam nhân, phê phán tình yêu, vóc dáng cô ta nhỏ xinh, có mái tóc dài, một quyển tiểu thuyết đang dở ra, che đi nửa bên mặt cô, tựa vào lưng ghế ngủ say ngon lành, trên người mặc một chiếc áo mỏng cổ tròn, dưới mặc một cái váy lá sen, giày sang, đan hở mũi lộ ra đầu ngón chân, bàn chân nhỏ nhắn, móng tay tròn trịa, theo phong cách bohemian, xách theo một chiếc túi đan bằng mây tre. Bác sĩ chú ý tới những đốm tàn nhang trên sống mũi của cô. Còn cả những vết quầng thâm phía dưới mắt cô, bằng kinh nghiệm y sĩ, quầng thâm kia chỉ ra việc cô thường xuyên thức đêm, sinh hoạt rối loạn, cô ngủ rất say, khẽ phát ra tiếng ngáy, đánh mất bản sắc của một thục nữ, có thể biết khí quản cô không được tốt, Yahoo, thất tình gây đau khổ, khiến hai tay bạch bác sĩ chỉ trực nổi dậy, muốn lập tức nhổ sạch răng của cô, mặc dù lúc này xem ra cô không hề có chút lực sát thương nào. Việc không đáng giận, nhưng anh không thể quên, ngòi bút cô đã bóp chết tình yêu hao tâm tổn sức bấy lâu nay của anh. Bạch y sĩ khom người lấy cuốn tiểu thuyết đương che lấp mặt cô. Cô khẽ lẩm bẩm gì đó, vừa mím môi lại vừa xoa xoa mũi tiếp tục ngủ. Hai tay bạch y sĩ di tới bên tai cô, đột nhiên dùng sức vỗ mạnh hai tay vào nhau. Bang, à, cô tỉnh lại. Vẻ mặt kinh hoàng, ánh mắt mờ mịt, bộ dáng kia khiến mọi người bật cười. Sao thế, chuyện gì? Gia Lệ nhìn quanh bốn phía, trong chốc lát quên mất bản thân ở phương nào. Tới phiên cô vào khám răng rồi. Bạch y sĩ buông một câu, xoay người tiến vào khu khám bệnh. Gia Lệ sờ sờ má trái, hất mái tóc dài, đi theo anh, hoàn toàn không biết tiền đồ sẽ gặp nhiều nguy nan. Yahoo! Không sợ, Tiết Tổ Dĩnh đã cam đoan với cô, vị y sĩ này rất ôn nhu. Há ra, tôi bảo cô há to miệng ra một chút, cô không nghe thấy sao? Ôn nhu, Gia Lệ trừng mắt nhìn vẻ mặt hung ác của anh, đây gọi là ôn nhu, cá sấu quả thực khả ái. Hung dữ như vậy làm chi? Gia Lệ tựa đầu vào giá đỡ phía sau, cố gắng há to miệng, à, thượng đế minh giám, cô đã há miệng đến cực hạn. Nhưng anh vẫn không vừa lòng. Há ra, à như thế này, cô có làm được không? Động tác bạch y sĩ ôn nhu, nhưng khẩu khí lại thô bạo. Là anh cố ý, muốn trông thấy bộ dáng cô mở to mắt hoảng sợ. Ha ha, quả là rất khoái chí. À, Gia Lệ cũng nghe lời. Cố sức há miệng to ra. Nha sĩ này tính tình thật nóng nảy đó. Mọc răng khôn, bạch bác sĩ nói, đặt dụng cụ xuống, cởi găng tay ra, nói với trợ lý, mang cô ấy đi chụp X quang. Mọc răng, chẳng trách lại sưng lên, nghe thấy đây không phải là bệnh lạ gì. Gia Lệ thả lỏng người, cô đi theo nữ trợ lý tới buồng X quang. Chụp X quang xong, ngồi lại đợi khám bệnh. Cô nghĩ, nếu đã không phải là bệnh nguy hiểm, thì có thể nhanh chóng rời đi chứ. Bạch y sĩ quan sát tấm phim chụp X quang của Gia Lệ. Vẻ mặt nghiêm túc, Gia Lệ ngó nhìn anh, rất khiêm tốn lên tiếng hỏi. Bác sĩ, không có vấn đề gì chứ? Đừng làm ồn, Yahoo anh hung dữ nói, dọa cô sợ hoảng hồn. Gia Lệ ôm ngược, wow được đó, đồ con lừa à, cô phát hỏa. Thần y rất giỏi à, hành động như thế sao? Cô liếc mắt, lần tới nếu con tới đây khám bệnh. Sa Gia Lệ cô thề không làm người. Đáng ghét, bạch bác sĩ quăng tấm phim chụp X quang. Sau đó nhìn cô tuyên bố. Răng khôn mọc lệch, phải lập tức nhổ ngay. Cái gì? Gia Lệ kinh hãi gào to. Nhổ cái gì mà nhổ? Có lầm hay không? Răng khôn chẳng có ích gì. Khi mọc dài ra chỉ tổ làm cô nhiễm trùng. Nhổ sẽ tốt hơn, đồ ngốc không có tí kiến thức nào. Anh quay sang nói với trợ lý. Chuẩn bị kim, khoan, ha ha ha, nhổ răng, bạch bác sĩ hết sức vui vẻ. Anh đeo găng tay vào, vặn ngón tay, chuẩn bị công đoạn rầm rộ. Tìm à, wow à hát, tôi không cần, Gia Lệ gào, rụt vai, dưới ánh mắt uy nghiêm của Bạch Bác sĩ, giống như một chú cừu con bất lực. Tôi, về trước đây, tôi muốn ngẫm nghĩ lại. Giọng nói cực kỳ yếu ớt. Bạch Bác sĩ khép mi lãnh đạm nói. Khỏi cần suy nghĩ, lập tức nhổ, để nhiễm trùng đối với cô, không, tốt, nói đùa, há có thể bỏ lỡ cơ hội tốt báo thù. Yahoo anh lên mặt dọa nạt người. Hơi thở cô liền rối loạn. Lúc này trợ lý bê khay đồ lên. Khi Gia Lệ nhìn thấy rõ những dụng cụ trong khay thì thiếu chút nữa bệnh tim bộc phát. Từng chiếc công cụ nhổ răng phủ bạc sáng loá sắc nhọn. Dao khoan kìm đều đủ. Nhìn xong, da đầu cô tê cóng. Hai chân như nhũn ra. Tôi không muốn nhổ, tôi không cần, tôi chưa chuẩn bị tâm lý. Cô năn nỉ cầu xin. Nhổ ngay đây, cần gì chuẩn bị tâm lý? Bạch Bác sĩ khinh thường nói. Lẽ nào muốn tính giờ thắp hương bái Phật? Gia Lệ nổi giận, tôi cuối cùng cũng hiểu rõ rồi. Tôi vốn nghĩ rằng chẳng qua chỉ là sâu răng gì đó. Tôi phải về trước đây. Cô hiểu rõ được tới đâu? Nếu cái đầu cô hiểu biết rõ ràng thì sẽ không sáng tác bừa bãi. Viết cái chuyên mục nhảm nhí hết mức. Hà, cô sửng sốt, anh ta đang nói gì thế? Cô nghi hoặc trừng mắt nhìn. Ánh mắt Bạch Bác sĩ hiện lên một tia giảo hoạt. Tôi biết rồi, cô muốn làm rõ trình tự nhổ răng. Đúng không? Thông thường, anh sẽ không nhiệt tình giải thích cho bệnh nhân của mình các bước nhổ răng. Để tránh hù chết người bệnh. Nhưng cô thì ngoại lệ. Anh rất vui lòng cùng cô chia sẻ thật kỹ càng những kỹ thuật nhổ răng. Yahoo, Sa tiểu thư, tôi sẽ giải thích cho cô nghe. Anh chậm rãi giải thích, hưởng thụ sắc mặt càng ngày càng hoảng sợ của cô. Đợi lát nữa thôi, đầu tiên tôi sẽ mềm mại tiêm một mũi thuốc tê phía trên lợi của cô. Sau đó dùng dao rạch vài vết cắt ở trên lợi, lúc đó sẽ chảy ra ít máu. Một ít máu, Gia Lệ trợn mắt nhìn. Sao vẻ mặt cô lại giống như kiểu bị mất máu trầm trọng. Tiêm phía trên lợi, dùng dao dài, thượng đế, sắc mặt Gia Lệ xanh xao. Yahoo tựa như kim tiêm trong tay anh ta đã chọc vào trong thịt cô. Cô càng sợ hãi, anh lại càng thích thú. Khoái cảm báo thù thật tuyệt vời như vậy à, ha ha ha. Dưới lớp khẩu trang, anh nở nụ cười tà ác, vừa cầm dụng cụ, vừa giải thích với cô. Kế tiếp tôi sẽ dùng cái kim này kẹp vào trong lợi của cô. Tìm chiếc răng khôn nhỏ đáng yêu kia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vết cắt kia phải đủ lớn để có thể nhìn thấy nó. Giả sử không nhìn thấy, tôi sẽ nghĩ cách đào khoét nó. Giả sử đào khoét không được, tôi sẽ thử rạch sâu thêm nữa. Tóm lại, tôi nhất định phải tìm ra nó. Wow, lời nói của anh ngày một bạo lực, sắc mặt Gia Lệ tái nhợt. Tôi choáng rồi à, ô ô, ngước nhìn chàng trai mặc áo blau trắng trước mắt. Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng kia, Gia Lệ cảm thấy hoa mắt chóng mặt tứ chi vô lực. Cô muốn chạy trốn, Yahoo, giọng nói Bạch Bác sĩ không còn điềm đạm, trái lại ánh mắt long lanh sáng ngời. Tiếp đó, tôi sẽ rất ôn nhu đem xương răng của cô mài cho phẳng. Hoặc là kẹp chặt nó đem gấp ra ngoài. Khuôn mặt Gia Lệ tối sầm lại. Mài phẳng xương răng, ở trong miệng cô mài phẳng xương răng. Wow à hát, đủ rồi đó, còn kẹp nữa, anh ta định giết người sao? Bạch Bác sĩ tổng kết nói. Phẫu thuật rất đơn giản. Chẳng qua bởi vì răng khôn của cô có ba chân, khó nhổ hơn so với người khác. Đổi lại, nếu là bác sĩ khác đã sớm yêu cầu cô lên bệnh viện mổ rồi. Coi như cô may mắn được gặp tôi. Bạch Bác sĩ cầm lấy ống tiêm, quan sát lượng thuốc bên trong, rất tốt bụng bổ sung thêm một câu. Thực ra không đau chút nào. Gia Lệ nhịn kích động gào thét, nghe chút giọng điệu của anh ta. Không đau chút nào, hừ, khi anh ta nói trình tự thực hiện sẽ làm với cô. Cô hoài nghi tưởng tượng cảnh anh ta vừa chọc vừa rạch vừa khoét vừa nhổ vừa khô gõ loạn xạ. Nhổ răng xong thì cô cũng tử trận. Yahoo, như vậy cô có thể yên tâm. Bắt đầu thôi, gương mặt anh không chút thay đổi cầm lấy kim gây tê thật. Lớn, tiến tới gần mặt cô, trừng mắt nhìn kim gây tê sắp lại gần. Gia Lệ quyết định thật nhanh, đứng dậy chào xoay người ra sau. Tôi về đây, chạy mau nha, tiểu thư, bác sĩ quát cô, khinh bỉ hành vi nhát gan của cô. Răng mọc ở đâu? Miệng à, miệng có liên quan tới đầu không? Anh hỏi, có, nói chuyện này làm gì? Gia Lệ ôm chiếc túi đan bằng mây che trước ngực. Anh biếng nhác nói, cho nên, nếu cô không chịu nhổ răng, cứ để nó nhiễm trùng, kéo dài ngày qua ngày. Cuối cùng các bộ phận sẽ hoại tử, mưng mủ, bốc mùi hôi thối, tập hợp vi khuẩn, xâm nhập vào tế bào não. Yahoo, được, càng nói càng dọa người. Ice, đừng nói nữa. Gia Lệ cam chịu ngồi xuống, ngoan ngoãn há to miệng, bất cứ giá nào nói. Anh nhổ đi, làm ơn nhẹ một chút, tôi sợ nhất là đau. Tai kiếp khó thoát khỏi, đau lâu không bằng đau nhanh. Ô, trí khôn thì không tích thêm, trái lại cái răng khôn chết tiệt lại mọc dài. Yahuko dặn dò anh, nhẹ một chút nha, y sĩ, tôi thực sự rất sợ đau đó. Mong anh hãy làm, nhẹ nhàng, chút, sợ đau, ánh mắt bạch bác sĩ tối sầm lại. So với việc người yêu chia tay anh, chút đau đớn đó với cô có nhằm nhò gì? Bạch bác sĩ tiến lên phía trước, Gia Lệ rụt vai về, sắc mặt anh nghiêm nghị. Cô hoảng sợ, anh giơ cây kim gây tê lên cao. Mắt cô ứa lệ, anh cúi người, nhịp tim cô như ngừng lại. Đột nhiên, đầu mũi kim nhọn đâm vào lợi. Cô thầm kêu thảm thiết đau. Nước mắt tuôn trào như mưa. Yahoo, bạch bác sĩ nhíu mày. Khóe mắt giật giật, không chịu được liền nói. Tiểu thư, xin cô bỏ tay ra. Thật ngượng quá đi. Bởi vì đau, cô theo bản năng liền túm lấy tay anh đang cầm kim. Gia Lệ buông tay, lợi có cảm giác tê tê. Vừa mới xin anh ta cứ cho thuốc tê toàn bộ. Như vậy xem ra mình chịu hình phạt rất kinh khủng. Bạch bác sĩ vân về một con dao. Bề mặt dao như tỏa ra sát khí. Gia Lệ bất lực, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong lòng hét vang, thượng đế cứu con, nhìn con dao kia tiến tới gần. Gia Lệ cầu nguyện liều thuốc tê đủ mạnh. Yahoo, ân oán cá nhân giữa bọn họ là một chuyện, trách nhiệm của y sĩ lại là một chuyện khác, tạm gác sang một bên. Bạch bác sĩ vẫn luôn là người có y đức, cẩn thận xử lý chiếc răng khôn của cô. Này, cô có biết chuyên mục cô viết nhảm nhí tới mức nào không? Anh không nhịn được chế giễu cô. Gì, Gia Lệ không hiểu gì cả, vẫn còn toát mồ hôi. Anh ta đang nói gì với cô nhỉ? À, cô chật vật há to miệng. Đã tiêm thuốc tê, chẳng có cách nào nói chuyện. Bạch bác sĩ nhẹ nhàng gạt khe hở vết cắt, lộ ra chiếc răng khôn nhỏ xíu màu trắng bạc. Máu tươi tuôn ra, anh thuần thục giúp cô cầm máu. Kỹ thuật cao siêu tiến hành nhổ răng theo từng bước một. Vừa không quên bình tĩnh tính sổ với cô tự cho mình rất am hiểu tình yêu. Thường xuyên ở trên chuyên mục phát biểu những cao kiến. Cô nghĩ cô là ai chứ? Dựa vào cái gì mà dạy con người ta yêu đương? Yahoo, Gia Lệ kinh ngạc, wow à hát, sao bây giờ lại khơi ra vấn đề cùng cô thảo luận chuyên mục? Ngay vào lúc này, bạch bác sĩ liếc cô một cái. Ánh mắt đắc ý, sao thế? Không phản bác tôi ư, vô ích. Cô sao nói được chứ? Gia Lệ giận trừng mắt nhìn, thấy nét mặt anh ta vui vẻ. Tôi thấy cô nhất định là không có nam nhân nào muốn, thời gian rảnh rỗi quá nhiều, mới có thể suốt ngày nói hưu nói vượn ở trên chuyên mục. Đủ rồi đó, Gia Lệ siết chặt đôi tay nhỏ bé, tình thế bất lợi, nhẫn nại, tôi nhẫn nại, bạch bác sĩ dùng chiếc kìm kẹp lấy răng khôn, tiếp tục tổn thương cô, tôi đoán đúng rồi, thật sự không có ai muốn, anh hỏi, cười ha hả không ngừng, thật không thể chịu nổi. Yahoo Gia Lệ tức giận đạp anh một cước, đau, sợ gây tổn thương cho cô. Anh vội lui về, khuỷu tay đụng vào lưng ghế dựa, cái kim bay thẳng ra ngoài. Gia Lệ kinh ngạc, cái kim bay về phía cái kim không may phi trúng đầu nữ trợ lý. Cô bị đau gào thét, xít, bạch bác sĩ gầm nhẹ, chết tiệt, có ai ngờ sự việc lại thế đâu. Nữ trợ lý xoa xoa trán rồi thu nhặt cái kim. Lại khử trùng lần nữa. Ách, nhìn cơn thịnh nộ của bạch bác sĩ. Gia Lệ hoảng sợ, cô giống như bị kích động quá mức. Bạch bác sĩ hít sâu một hơi, cầm lấy dao mổ, tiến sát lại gần, cúi đầu lườm cô, bộ dáng như định giết cô tới nơi. Yahoo, Gia Lệ rụt vai, răng nhổ được một nửa. Không còn đường chạy nữa. cô ả hồ điệp chết tiệt, anh mắng. Gia Lệ nắm chặt tay vịn ghế dựa, anh ta muốn làm gì? Thật khủng bố nha, trước kia nghe Tổ Dĩnh nói, anh ta là độc giả trung thành của cô, mà lúc này đây, anh nói bên tai cô, đều do cái chuyên mục vớ vẩn mà cô viết, người yêu tôi đọc xong mới rời bỏ tôi. Xa Gia Lệ, tôi hận không thể nhổ sạch răng của cô. Yahoo, à, cái gì? Không được nha, tất cả đều là người văn minh đó. Bởi vì ảnh hưởng từ thuốc tê, Gia Lệ chỉ có thể ngây ngốc há to miệng nghe anh ta sủa. Ánh mắt bạch bác sĩ hung hãn, phun ra một câu, tôi hận chết cô, dứt lời, kéo căng miệng cô ra. Bắt đầu một trận đào khoét gõ khua, lay lay lắc lắc, wow à hát, thân thể Gia Lệ căng thẳng. Mặc dù cảm giác không đau lắm, nhưng nghe thấy tiếng gõ mài cắt kia thực dã man, cũng đủ khiến cô hồn bay phách tán. Anh ta sẽ không tàn ác đến mức nhổ sạch toàn bộ hàm răng của cô chứ? Liệu có động tay động chân ở trong miệng cô hay không? Ô, cô hối hận vì đã chọc giận anh ta. Nam nhân này quả là dã man à. Hóa ra bài thi sĩ căn bản không phải độc giả trung thành của cô. Anh hận cô, chuyên mục cô viết báo hại bạn gái anh bỏ đi. Vì thế giận cá chém thớt, chút giận lên đầu cô. Trừng mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm bạch bác sĩ. Trong lòng Gia Lệ oán hận chỉ muốn được. Xem như anh ta lợi hại. Ngươi nhổ đi, dùng, hết sức, mà nhổ đi, xít. Cho nên, Sa Gia Lệ bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh giết anh, chém anh, đánh anh, đấm anh. Nhằm chống đỡ với quá trình nhổ răng cực kỳ khủng bố. Yahoo, quả thật, đây là cảnh ngộ uất ức nhất từ khi chào đời cho tới nay. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái gã nam nhân đáng hận kia nhổ răng cho cô. Thử hỏi trên đời còn có ai dũng cảm được như cô. Đều do Tổ Dĩnh ngốc nghếch đã đẩy cô rơi vào trong tay tặc nhân. Cô quả là kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Người ở dưới mái hiên làm sao có thể không cúi đầu. A-di-đà Phật, thiện tai. Gia Lệ ép bản thân phải bình tĩnh, cô không hề phản kháng nữa, im lặng chịu đựng kiếp nạn này. Song từ đầu đến cuối, đôi mắt cô luôn nhìn chằm chằm bài thi sĩ. Cô hận mình không thể hừ, cứ chờ xem, tôi muốn báo thù, Yahoo, căn phòng tuy nhỏ nhưng đèn đuốc sáng trưng. Trên bàn một tờ giấy bày ra trước mặt, chiếc răng vỡ vụn khi nhổ được đặt trên tờ giấy đó. Chứng kiến cảnh ngộ Sa Gia Lệ máu chảy đầm đìa, quả là đại nạn thảm khốc. Rạng sáng, chính là thời điểm tinh thần Gia Lệ tốt nhất. Bây giờ cô không những tinh thần tốt, còn rất phấn khởi, nghĩ tới ngày hôm qua chịu cực khổ. Cô quyết tâm biến đau thương thành sức mạnh, hướng về phía màn hình máy tính, sờ sờ bên má trái. Do lượng thuốc tê đã hết nên bắt đầu có cảm giác đau nhức. Ngẫm nghĩ chút, cô xắn tay áo lên. Hít thở sâu, sau đó lách cách, căn phòng nhỏ nhanh chóng vang lên tiếng gõ bàn phím. Gã nam nhân thối tha kia, nếu tưởng rằng cô ngoan ngoãn ngậm đắng nuốt cay. Hừm, vậy anh ta quá tưởng bở rồi, cô tuyệt đối sẽ ăn miếng trả miếng. Yahoo, trong lúc Sa Gia Lệ đang vô cùng nhiệt huyết sôi trào gõ bàn phím. Đầu bên kia, chàng trai tính tình có phần hung dữ, đang mỉm cười vì một giấc mộng ha ha ha. Sảng khoái, quá sảng khoái, anh mơ thấy Sa Gia Lệ tiểu thư. Hai tay cô chồng eo hướng về phía anh chửi ầm lên. Mà trong giấc mộng đó, anh cũng không mắng chửi lại, chỉ chăm chú nhìn dáng vẻ tức giận của cô. Miệng cười ha ha, tại sao lại cười, hừm, cười cô không có răng. Tại sao không có răng? Hi, còn phải hỏi, đều bị anh nhổ sạch rồi. Ha ha ha ha, cách chương.